Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phát hiện thích khách. Nguyên bản nên lâm vào tịch dạ bên trong Kim Cương Trấn, bởi vì Nam Tước đại nhân tao ngộ ám sát mà trở nên lòng người bàng hoàng. Nhà dân, cửa hàng, thậm chí bao gồm Kim Cương Trấn quan viên cùng đại thương nhân nhóm trụ sở cũng không có được thả điều tra. Hiện tại Ô Le đã không dám tin mặc cho bất luận cái gì người bên cạnh. Ngay cả Le Nua đều có thể làm phản. Ai dám khẳng định những người khác sẽ không bị thu mua hoặc là bức hiếp? Trong đêm đen điểm đầy đèn đuốc, tiếng thét chói tai, tiếng la khóc khắp nơi có thể nghe. Nào đó nơi góc đường, Ô Le cưỡi ngựa bất động, sắc mặt âm trầm như nước. Thân binh đội cùng vệ binh đội đã tới mười mấy sóng báo cáo, nhưng là y nguyên không có người phát hiện thích khách bất kỳ tung tích nào. Ô Le hận không thể đem thủ hạ đám rác rưởi này từng cái toàn bộ làm thịt. Đây là quan hệ đến Nam Tước đại nhân, thậm chí toàn bộ Kim Cương Trấn đại sự. Vậy mà lúc này vậy mà không có bất luận cái gì tiến triển. Ô Le đầy ngập lửa giận, lại không chỗ phát tiết. Ô Le đại nhân, Tây Bắc chỗ nhà dân đã loại bỏ hoàn tất, không có phát đương nhiệm gì dị thường. Một đưa tin thân binh thấp thỏm giá trước ngựa đến, kiên trì cho Ô Le báo cáo. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Tiếp tục lục soát, tìm không thấy người, vẫn tìm xuống dưới. Ô Le diện mục dữ tợn, mở cửa, lục soát xong thứ ba đường đi về sau, Morian cùng Willy một đoàn người y nguyên không có thu hoạch. Willy còn tốt chút, Morian tâm thái đã một chút gấp. Vừa tới đệ ngũ đường đi, Morian nóng nảy kêu cửa, bởi vì nhà này cửa là cửa sắt, cho nên Morian cũng không cách nào trực tiếp đá văng, chỉ có thể chờ đợi. Nhưng mà trong phòng cũng không có người mở ra cửa, ngược lại tựa hồ là bởi vì kinh hoàng mà đánh nát cái gì đồ vật. Morian lông mày đột nhiên nhíu một cái, lập tức hô lớn, đi đem cửa sổ đập nát. Đương nhiên nơi này cửa sổ cũng không phải là pha lê chế phẩm. Mặc dù thời đại này đã có thể chế tác tương đối thô ráp mang theo tạp chất pha lê, nhưng lại rộng khắp dùng cho cấp cao hàng mỹ nghệ. Phổ thông bình dân gia đình là không có tiền dùng pha lê tới làm cửa sổ. Cái gọi là cửa sổ, đối với bình dân đến nói, chỉ là một tấm ván gỗ mà thôi. Tại ban ngày mở ra, ban đêm đóng kín, một thân binh đội viên nghe lệnh về sau, trực tiếp đi đến tấm ván gỗ trước cửa sổ, đưa nó đập nát. Một đoàn người không chút do dự, trực tiếp xông vào trong phòng. Willy vùng sau lưng Morian, cái thứ ba vào nhà. Vừa mới vào nhà, hắn liền nghe được Morian tại hô to. Dừng lại, chỉ thấy một người mặc quần cụt nam nhân, thất kinh muốn từ thông hướng hậu viện trên cửa sổ nhảy ra ngoài. Morian tay mắt lanh lẹ, nhanh chóng hướng về phía trước. Tại nam nhân kia nhảy ra ngoài trước đó, một tay lấy hắn túm trở về. Còn muốn trốn, Morian một cước đạp trúng hắn nam nhân kia ngực. Xương cốt vỡ vụn, thanh âm từ trước ngực của hắn truyền đến. Nam nhân kia một ngụm máu tươi phun ra, nhìn về phía Morian ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Morian đang muốn hỏi thăm, đã thấy một quần áo không chỉnh tề tóc vàng phụ nhân từ giữa phòng đi tới. Đại nhân, bỏ qua chúng ta đi, chúng ta đây là lần thứ nhất. Cái kia tóc vàng phụ nhân cánh tay run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát. Morian thấy thế liền biết mình tìm nhầm đối tượng, xem xét đây chính là thông gian nam nữ. Tại Kim Cương Trấn, thông gian nếu là bị báo cáo là phải tiếp nhận trừng trị. Lục soát, Morian hừ lạnh một tiếng. Willy đứng ở một bên, đánh giá một nam một nữ. Hai người thân thể đều đang run rẩy, giống như cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại chiến trận này. Hai người biểu hiện được thậm chí giống như là còn tưởng rằng những thân binh này là chuyên môn đến bắt bọn hắn. đang đánh giá lấy hai người. Willy hai đầu lông mày lại đột nhiên nhíu một cái. Một cỗ mùi tanh nhàn nhạt truyền đến chóp mũi của hắn. Con người của hắn đột nhiên co rụt lại, nhưng là sau đó khôi phục bình thường. Không có làm ra bất kỳ cái gì dị thường cử động, không có lục soát bất luận cái gì khả nghi đồ. Vật, các đội viên rất nhanh làm ra báo cáo. Morian mắng to một tiếng, một bức tức hổn hển dáng vẻ. Lúc đầu coi là phát hiện thích khách tung tích, lại không nghĩ rằng là thông. Gian cẩu nam nữ, Ole phương diện áp lực cùng lập công tâm thiết để Morian 10 phần táo bạo. Coi như các ngươi gặp may mắn. Morian một miếng nước bọt nôn tại nam nhân kia trên mặt. Nếu không phải đêm nay nhân thủ căng thẳng, nếu không nhất định phải làm cho hai người này trả giá đắt, còn thiếu cũng phải dọa dẫm đến một bút tiền tài. Đi, Morian ra lệnh một tiếng, đang muốn đi ra ngoài. Nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Willy bước ra một bước, trường thương trong tay không hề có điềm báo trước địa thứ bên trong một mặt may mắn tóc vàng phụ. Nhân, trường thương trực tiếp xuyên thấu cái kia tóc vàng phụ nhân xương bả vai, đưa nàng đính tại phía sau trên tường. Tóc vàng phụ nhân kêu thảm một tiếng, thần sắc hoảng hốt, còn đến không kịp phản ứng, liền gặp Willy đột nhiên tiến lên, lập tức bóp nát nàng cằm xương. Ngay tại cái này tóc vàng phụ nhân bị Willy đột nhiên tập kích thời điểm, kia nguyên bản thân chịu trọng thương nam nhân lại đột nhiên đứng dậy, căn bản không có bất luận cái gì thương thế dáng vẻ. Hắn từ quần đùi bên trong móc ra một cây chủy thủ, đối Willy đâm tới, bị chơi xỏ, cái này hai người có vấn đề. Lên, Morian chính là có ngốc, cũng đã nhìn ra cái này hai người vấn đề. Đối mặt nam nhân đột nhiên tập kích, Willy ánh mắt lẫm liệt, từ nam nhân này trong lúc xuất thủ động tác, hắn có thể đoán được. Người này hẳn là có trung cấp kỵ sĩ người hầu phía trên, thậm chí là cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực. Nếu là một đối một chém giết, mình chưa chắc là hắn đối thủ. Bất quá Willy không chút nào kinh hoàng. Có Morian ở bên người, hắn không cần thiết đơn đả độc đấu. Morian mặc dù còn không phải cao cấp kỵ sĩ người hầu, nhưng là cũng khoảng cách cao cấp kỵ sĩ người hầu phương diện không xa. Phản ứng của hắn cũng rất nhanh. Tại nam nhân tập kích Willy nháy mắt, trường thương trong tay trực tiếp đâm trúng nam nhân phần eo. Nam nhân thấy thế, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Sau một khắc, trong miệng của hắn đột nhiên tràn ra màu đen máu tươi. Thân thể run rẩy trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Chết rồi, Willy trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Bất quá còn tốt, cái kia tóc vàng phụ nhân còn sống. Mình trước đó bóp nát cằm của nàng, chính là phòng ngừa nàng tự tuyệt đường lui. Xảo trá, âm hiểm. Morian thấy nam nhân chết rồi, mắng to một tiếng. Ole đã hạ lệnh muốn lưu lại người sống, nhưng là gia hỏa này lại tại trước mặt mình tự sát. Còn tốt, chí ít vẫn có một cái thu hoạch. Willy ra phía trước, an ủi. Morian thấy thế, trong mắt hiện ra thần sắc cảm kích. Bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng Willy sẽ là cản trở cái kia, không nghĩ tới lại là tại khẩn cấp quan đầu trợ giúp chính mình. Nếu không phải Willy phát hiện bọn hắn đồng thời bóp nát cái kia tóc vàng phụ nhân cái cằm, sợ là mình đêm nay muốn bị Ole đại nhân cho chính tay đâm. Willy, quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi, đêm nay liền để hai gia hỏa này từ dưới mí mắt ta chạy trốn. Ngày sau nếu như bị phía trên truy xét đến, ta sợ là muốn đem đầu hái xuống tới. Morian vội vàng hướng lấy Willy gửi tới lời cảm ơn. Đây là ta phải làm. Willy cười cười, sau đó nhìn về phía khí tức yếu ớt tóc vàng phụ nhân. Bất quá bây giờ không phải nói những này thời điểm. Trước tiên đem nữ nhân này đưa đến Ole lão sư trong tay. Mặc dù ta không có thương tổn đến chỗ yếu hại của nàng, nhưng là như thế tiếp tục chảy máu, nàng hẳn là cũng sống không lâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.